Thần mộ chi huyết đế, chương 9, trở về, gocchuyenaudio.com. Vù, sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của hai đám người Vũ Văn Vô Địch Dị Nhân Quán và Thượng Quan Phong Tuyệt Tình Đạo Đông Phương Trường Minh lập tức triển khai toàn lực bay trở về Kinh Nam Đảo. Vốt, trải qua 3 ngày đường Đông Phương Trường Minh rốt cuộc đã lần nữa trở lại Phá Diệt Sơn. Khi về đến nơi hắn cũng không làm kinh động đến những người khác mà lặng lẽ tiến vào cung điện của Đông Phương Vân Phi. Là ai? Lúc này Đông Phương Vân Phi đang chuyên tâm tu luyện cảm nhận được có người tiến vào lập tức quát lớn một tiếng, khí thế kinh khủng của lục giai đỉnh phong cường giả trong phút chốc đã bao phủ cả gian mật thất. Ra ra là con Trường Minh đây, người mau thu lại khí thế đi. Đối diện với khí thế kinh khủng của Đông Phương Vân Phi, Đông Phương Trường Minh dù đã có chuẩn bị sẵn vẫn cảm thấy có chút khó chịu, vội vàng kêu lên một tiếng. Con về rồi sao Trường Minh? Tại sao trở về mà không báo trước để ra ra cho người đi đoán hả? Đông Phương Vân Phi nghe thấy tiếng nói lập tức thu hồi lại khí thế, đứng dậy khỏi giường đá, đẩy cửa bước ra ngoài, nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Ra ra bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện đó. Người xem vật này trước đi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói một tiếng, sau đó lấy viên Long Nguyên từ trong người ra đưa cho Đông Phương Vân Phi. Đây là Long Nguyên nội đan của lục giai giao long mà. Trường Minh, con làm cách nào mà có được nó vậy? Trải qua thời gian mấy ngày, lúc này tất cả thần quang bên trên viên Long Nguyên đều đã nội liễm vào trong, làm cho nó thoạt nhìn qua không khác gì một viên dạ minh châu bình thường. Nhưng Đông Phương Vân Tiêu là nhân vật thế nào, ông ta vừa liếc mắt qua đã biết được lai lịch của nó, lập tức kinh ngạc nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Ra ra, chuyện là thế này. Đông Phương Trường Minh lập tức đem chuyện mình gặp phải ở Tây Cực Xâm Lâm kể lại cho Đông Phương Vân Phi nghe. Ha ha ha ha, thì ra là thế, Trường Minh, lần này cháu không chỉ phá tan được âm mưu của đám người Tuyệt Tình Đạo mà còn đem được báu vật này về, đúng là công thần số 1 của Phá Diệt Đạo chúng ta, ta phải trọng thưởng cho con mới được. Đông Phương Vân Phi nghe xong chuyện Đông Phương Trường Minh kể thì lập tức cười to nói. Ra ra, người không cần nói vậy, đây là chuyện con nên làm, dù sao con cũng là một phần tử của Phá Diệt Đạo mà. Đông Phương Trường Minh nghe vậy nói. À phải rồi ra ra, con có một chuyện nói với người. Dừng lại một chút, Đông Phương Trường Minh tiếp tục nói. Là chuyện gì? Đông Phương Vân Phi nghe vậy hỏi. Con dự tính đi qua ma ảo đại lục tu luyện một chuyến. Đông Phương Trường Minh nhìn Đông Phương Vân Phi trịnh trọng nói. Cái gì? Con muốn đi sang ma ảo đại lục ư? Đông Phương Vân Phi nghe vậy kinh ngạc kêu lên, hắn không thể ngờ được người cháu này của mình vừa mới ngồi chưa chịu kịp nóng đít lại muốn rời đi nữa rồi. Vâng ra ra, Đông Phương Trường Minh gật đầu nói. Tại sao con lại quyết định như vậy? Đông Phương Vân Phi hỏi. Người cũng biết rồi, thực lực hiện tại của con đã đạt tới ngũ giai, cộng thêm thân phận thiếu chủ Phá Diệt Đạo của con, tin rằng có rất ít trên người tiên ảo đại lục dám tìm con khiêu chiến, cho nên con mới muốn đi sang ma ảo đại lục tìm kiếm con đường mới cho mình, sẵn tiện tham quan cảnh sắc ở đó một lần, mở mang kiến thức. Đông Phương Trường Minh nghiêm túc nói. Gocchuyenaudio.com. Con nói cũng rất có lý, nhưng đây là chuyện hệ trọng, ta không thể quyết định được, con phải hỏi qua ý kiến của tổ gia gia con thì mới được. Đông Phương Vân Phi trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói. Vậy con sẽ tới Bắc Nguyên xin ý kiến của tổ gia gia. Đông Phương Trường Minh nghe như vậy thì lập tức kêu lên một tiếng rồi quay đầu muốn bước ra ngoài. Từ từ đã, tiểu tử thối, con cứ thế mà đi sao? Đã lâu không về nhà, ít ra cũng phải ở lại chơi mấy ngày chứ. Đông Phương Vân Phi thấy vậy lập tức bước lên chặn Đông Phương Trường Minh lại, trầm giọng nói. Vù, vù, vù, nửa tháng sau ở khu vực Bắc Nguyên lạnh giá của tiên ảo đại lục. Vốt, giữa băng thiên tuyết địa đột nhiên xuất hiện một người thiếu niên bạch y bạch phát xuất hiện, hắn đương nhiên chính là Đông Phương Trường, sau khi bị ra ra Đông Phương Vân Phi giữ lại trên Phá Diệt Sơn nghỉ ngơi hơn một tháng, hắn cuối cùng cũng đã có thể đi gặp tổ ra ra Đông Phương Khiếu Thiên. Lần nữa xuất phát từ Kinh Nam Đạo, Đông Phương Trường Minh mất hơn 5 tháng thời gian mới có thể đi tới Bắc Nguyên lạnh lẽo này. Phù, nơi này đúng là lạnh thật, nếu không phải ta có hộ thể cương khí thì sớm đã bị đông cứng rồi. Đối diện với cái lạnh ở Bắc Nguyên, Đông Phương Trường Minh âm thầm cảm thán một tiếng rồi bắt đầu lên đường đi tìm Đông Phương Khiếu Thiên. Tổ gia gia, người đang ở đâu, mau ra đây đi, con là Trường Minh đây. Trên đường đi, Đông Phương Trường Minh không ngừng hô lớn tên Đông Phương Khiếu Thiên, do cả trời đất Bắc Nguyên đều là một màu trắng xóa, thần thức căn bản không thể phát huy công hiệu được, cho nên hắn chỉ có thể dùng cách này tìm người. Tiếp ta một trường, đi được một quãng thì đột nhiên bên tai Đông Phương Trường Minh lại vang lên một tiếng quát lạnh, tiếp đó chỉ thấy một cái bóng trắng từ trên trời lao xuống đánh một trường về phía hắn. Vốt, Đông Phương Trường Minh thấy vậy không kịp suy nghĩ nhiều lập tức đánh ra một trường. Song trường chạm nhau lập tức vang lên một tiếng nổ to kinh thiên động địa, tiếp đó chỉ thấy không ngờ Đông Phương Trường Minh lại bị cái bóng trắng đánh lui lại một đoạn xa. Tốt, mới 2 năm không gặp, không ngờ cháu đã trở thành ngũ giai cường giả, đúng là không thẹn là cháu trai của Đông Phương Khiếu Thiên ta, ha ha ha. Sau khi đánh lui Đông Phương Trường Minh, cái bóng trắng không tiếp tục truy kích nữa mà lộn ngược người lại đáp xuống mặt đất, hóa thành hình dạng của Đông Phương Khiếu Thiên, nhìn hắn cười nói. Tổ gia gia quá khen rồi, cháu không dám nhận. Đông Phương Trường Minh vừa ổn định thân hình lại lập tức ôm quyền nhìn Đông Phương Khiếu Thiên nói. Được rồi, đều là người nhà cả, không cần khách sáo như vậy nữa. Hôm nay ngươi đến đây tìm ta thật ra là có chuyện gì, cứ nói đi. Đông Phương Khiếu Thiên nói. Dạ, Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, tiếp đó đem mục đích chuyến đi này của mình kể cho Đông Phương Khiếu Thiên nghe. Chuyện con muốn đi ma ảo đại lục, ta có thể hứa với con nhưng con phải hứa với ta một chuyện mới được. Đông Phương Khiếu Thiên nghe xong lời của Đông Phương Trường Minh nói thì suy nghĩ một chút rồi nói. Là chuyện gì, xin tổ gia gia cứ nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy lập tức kêu lên. Điều kiện của ta rất đơn giản, đó là trước khi đi tới ma ảo đại lục cháu phải chịu sự huấn luyện của ta đã. Đông Phương Khiếu Thiên nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Được, góc chuyện audio.com. Đông Phương Trường Minh nghe vậy không cần suy nghĩ đã lập tức gật đầu đồng ý. Tốt. Đi theo ta, Đông Phương Khiếu Thiên gật đầu một cái sau đó quay người bước đi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy lập tức đuổi theo ngay. Cách chương.